Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, Thanos. Đại nhân, chúng ta sắp đến trái đất. Một vị xấu xí, ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân dùng chính mình khan khan khẩu âm đối trước mặt mình khôi ngô làn da màu tím nam nhân cúi đầu nói rằng, hắn không gì sánh được khiêm tốn quỳ trên mặt đất, chuôi này vô cùng sắc bén song đầu trường đao xếp để dưới đất, đầu gối của chính mình một bên. Cứ việc hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ liền có thể đem chính mình song đầu trường đao nắm trong tay, một giây sau liền có thể đâm thủng trước mặt mình không tới 3 mét ở ngoài làn da màu tím nam tính lồng ngực. Thế nhưng hắn nhưng không có một tí ý nghĩ như thế. Thậm chí ngay cả một điểm làm bừa cũng không dám có. Tuy trước mắt vị này giống được chinh chiến trong quá trình, hắn không gì sánh được rõ ràng người trước mắt là một cái người thế nào. Không, có lẽ nói là một vị thế nào quái vật đến càng thêm khiến người ta dễ hiểu. Trước mắt làn da màu tím quái vật, căn bản là không phải có thể đối đầu tồn tại. Hắn tri thức uyên bác không gì sánh được, hầu như thông hiểu vũ trụ tất cả ảo diệu. Sức mạnh của hắn không gì sánh kịp. Cho tới nay mới thôi, hắn còn chưa từng thấy có thể về mặt sức mạnh có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Làn da của hắn so với kiên cố nhất chiến hạm còn cứng và dẻo hơn. Không có bất luận cái gì vũ khí có thể xuyên thủng áo giáp của hắn, xúc phạm tới làn da của hắn. Ánh mắt của hắn không gì sánh được sắc bén. Đối mặt những khả năng đó phản bội người càng là nhìn rõ mọi việc. Cũng chính bởi vì vậy, thân là Black Order đứng đầu có thể dễ dàng đoàn diệt X-Men. Đơn giản liền tiêu diệt một cái tinh cầu hắn. Sẽ đối như vậy quái vật khúm núm, uốn lượn cầu sinh, hắn chỉ là thần phục mạnh mẽ, đi theo mạnh mẽ mà thôi. Ở trong vũ trụ, vô số người muốn là người trước mắt hiệu lực. Chỉ bất quá bọn hắn sức mạnh còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể bị vung chi tức đến, dùng chi liền đi mà thôi. Làn da màu tím khôi ngô tráng hán chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra một chữ đến. Hắn kỳ hạm ở hết thảy chiến hạm phía trước nhất, này cũng không phải lỗ mãng, mà là tuyệt đối tự tin. Đừng nói hắn có thể trực tiếp ở trong vũ trụ sinh tồn, coi như là trực diện Asgard thần vương Odin, hắn kỳ hạm cũng chắc chắn sẽ không sợ hãi sự công kích của đối phương. Đây chính là một cái tinh hệ bá chủ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Trừ bỏ không thể như là loại kia nhảy qua không gian bên ngoài, tinh hệ truyền nhảy loại hình sự tình kia đều không là vấn đề. Cho tới phòng ngự, kia càng là có năng lượng lồng phòng ngự. Một đòn ít nhất là có thể đỡ đến. Huống chi, Thanos giơ lên tay trái của chính mình đến. Cẩn thận tỉ mỉ hắn tay trái găng tay kia. Vàng chói lọi găng tay trên, một viên đá quý màu tím đang ở sinh động rực rỡ, cùng làn da của hắn kêu gọi kết nối với nhau. Hắn không nhịn được tỉ mỉ viên bảo thạch này hồi lâu. Viên bảo thạch này đến từ Ronan, dưới trướng hắn Kree Empire thủ lĩnh mang đến cho hắn đồ vật, mà hắn phái đi trước đi cướp đoạt viên bảo thạch này mến yêu ái nữ Gamora. Đã làm phản rồi, hắn tỉ mỉ viên bảo thạch này, thật giống như ở tỉ mỉ chính mình làm phản con gái bình thường. Hắn thu rồi vô số dưỡng tử dưỡng nữ, trái lại đối với mình thân sinh con cái lạnh lùng hạ sát thủ. Như vậy logic thực sự là khiến người ta khó có thể lý giải được. Thế nhưng chính hắn nội tâm tự có một bộ hành vi của chính mình logic triết học ở. Mà Gamora lại là hắn thích nhất cái kia dưỡng nữ. Nàng vẫn luôn là người thắng. Ở cùng hắn vô số dưỡng tử dưỡng nữ trong chiến đấu, vẫn thắng lợi. Hắn yêu thích thắng lợi. Sau đó không gì sánh được yêu thích Gamora. Sau đó đã biến thành yêu ai yêu cả đường đi, đã biến thành yêu thích bản thân nàng. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết Gamora đối với hắn tràn ngập phản loạn cùng phản nghịch, Thế nhưng hắn vẫn đối với Gamora tràn ngập chờ mong. Mãi đến tận lần này Gamora không biết ở nơi nào thu được phản kháng sức mạnh của hắn. Bọn họ kém chút liền thành công rồi. Bọn họ giết chết Ronan. Thế nhưng vẫn là kém một tí tẹo như thế. Không thể ngăn cản Ronan đem viên này Power Gem đưa đến Thanos trong tay. Bởi vì viên bảo thạch này, Ronan cố hương Carrie tinh miễn đi hủy diệt. Bởi vì viên bảo thạch này, Thanos sức mạnh lại cũng không ai có thể ngăn cản. Hắn tập kích người lùn tinh, bức bách người lùn vương vì hắn chế tạo mạnh mẽ ma lực găng tay. Infinity Gauntlet, sau đó, sức mạnh của hắn không còn có người có thể ngăn cản. Ở Avenger 3 bên trong treo lên đánh người khổng lồ xanh sức mạnh chính là đến từ chính viên bảo. Thạch này, viên bảo thạch này có thể để cho người sử dụng có Marvel thế giới cực hạn sức mạnh. Nói cách khác, ở vũ trụ trong quy tắc, ôm một Power Gem người có vũ trụ này cực hạn nhất siêu cấp sức mạnh. Ở vật lý phương diện, không ai có thể chiến thắng hắn rồi. Đương nhiên, bởi vì quy tắc bất đồng, liền là hắn có cực hạn sức mạnh, hắn cũng không thể đánh ra cái gọi là một quyền nát hư không. Một quyền phá không gian chuyện như vậy, bởi vì mỹ mạn các biên kịch cũng không có như vậy khái niệm. Sở dĩ thế giới này liền không thể làm như thế. Sở dĩ liền là sức mạnh thân thể đã là thế giới này cực hạn. Thế nhưng hắn vẫn là nhất định phải ỷ lại chiến hạm tinh hệ chuyển nhảy đi tới đạt trái đất. Cái này cũng là vì sao liền là Oguri Jin cho hắn dẫn theo cái lời nhắn. Hắn vẫn là muộn như vậy mới đến nguyên nhân. Này cùng bức cách không có bất cứ quan hệ gì. Thuần túy chính là muốn theo hắn thống trị tinh hệ, muốn đến nơi này nhất định phải những thời gian. Này thôi, chủ nhân, Ebony Maw nhẹ nhàng xoa xoa tay của chính mình, xuất hiện tại Thanos phía sau. Âm thanh của hắn là phía trên thế giới này chí mạng nhất vũ khí. Giáo sư X cùng Doctor trên hai cái thế giới này để bụng linh người mạnh mẽ nhất đều trong chuyện. Tranh bị người này dùng âm thanh đầu độc hoặc là khống chế quá. Thế nhưng ở làn da màu tím Thanos trước mặt, hắn hoàn toàn không dám có bất luận cái gì sử dụng ma pháp mê hoặc khống chế trước mắt cái này giống được tâm tư. Ở không có Power Gem trước, Thanos cũng đã đủ mạnh. Tâm linh của hắn kiên cố đến không thu tất cả mê hoặc. Đây là to lớn tri thức mang đến kiên cố tâm linh pháo đài. Thật giống như đọc sách có thể khiến tâm linh người ta được phong phú. Làm Titan tinh đã từng mạnh mẽ nhất phần tử trí thức, Thanos hầu như biết được vũ trụ này tất cả huyền bí cùng tri thức. Sở dĩ Thanos căn bản là không chịu đến tiếng nói của hắn điều khiển. Ngược lại là lập tức liền có thể phát hiện điểm ấy. Mà một khi bị Thanos phát hiện, ở không, một giây bên trong hắn sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Thanos uy danh nhưng không phải là thổi ra, mà là ở đa nguyên vũ trụ bên trong dùng vô số người máu tươi cùng sinh mệnh giết ra đến. Như là vệ binh giải ngân hà ở trong vũ trụ đụng tới biết nội tình người thời điểm. Bọn họ thậm chí đều run rẩy không dám nói thẳng ra tên của hắn đến. Như là Loki cùng những Thanos kia tay hạ thủ dưới tán gẫu thời điểm. Bọn họ đều chỉ dám gọi là vị đại nhân kia. Chỉ có điều Ebony Maw nghĩ đến một cái khác trên địa cầu cũng đồng dạng là Infinity Stone kẻ nắm. Giữ, cũng đồng dạng tâm linh kiên cố đến không bị tiếng nói của hắn ảnh hưởng người thời điểm. Hắn đầu thấp càng sâu rồi. Chủ nhân, phía trước chính là trái đất vệ tinh. Mặt trăng, phía trên có một nhánh Inhuman quốc độ sinh hoạt trong đó. Bọn họ hẳn là trái đất tiền vệ. Phải chăng, chấm ngoặc kép, Ebony Maw lặng lẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Thanos, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chuẩn bị một chút, để toàn trái đất người đều có thể nhìn thấy. Ta cho bọn họ lễ ra mắt. Thanos thanh âm trầm ổn, bình tĩnh mà là lạnh nhạt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.